Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Cường đại kỳ tích kiến trúc thuộc tính. Rất nhanh, đi qua thông cáo, toàn cầu các người chơi cũng đều thấy được trật tự thần điện thuộc tính. Trật tự thần điện, loại khác, kỳ tích kiến trúc, độc nhất vô nhị, cao độ 2000m, phương tiện, trật tự thần long Anseria pho tượng 1, thần thánh phòng xưng tổ X5, trật tự, quân đoàn trại huấn luyện 5 chưa mở ra. Miêu tả, cái tòa này hùng vĩ thần điện thờ phụng long tộc hai đại viễn cổ thần long, một trong trật tự long tộc tối cao thần minh trật tự thần long Anseria đại nhân pho tượng. Ở bên trong thần điện này, thành tín quang minh tín đồ sẽ phải chịu Anseria đại nhân ban cho ban ân. Thuộc tính 1, thành thị mỹ quan cộng 10.000, thư thái độ cộng 500. Thuộc tính 2, đối quang minh trận doanh NPC lực hấp dẫn cộng 100%, tương đương 100.000%. Cụ thể nhìn kỹ đối phương đối quang minh trận doanh thành kính trình độ. Thuộc tính 3, thành thị mỗi ngày thu được kim tệ cộng 10 triệu, trái cây sinh mệnh 100 xa xỉ phẩm gói quà lớn. XL thuộc tính 4, hết thảy ở lại này thành thị trong thị dân, người theo đuổi, người chơi, thu được tư chất cộng 10 tinh, toàn thuộc tính cộng 10, tật bệnh kháng tính cộng 500%, phải sở hữu thành này 20 thành phố bất động sản. Thuộc tính ngũ, thần thánh sám hối, ở phòng xưng tội bên trong hướng Anseria đại nhân sám hối hành vi phạm tội. Ngẫu nhiên thu được một cái thuộc tính quả thực hoặc những phần thưởng khác. Mỗi ngày giới hạn một lần. Thuộc tính 6, xung quanh 1.000 km phương vị bên trong, hết thảy địa ngục đơn vị toàn thuộc tính 50%. Kỳ tích thuộc tính 1, toàn cầu hết thảy quang minh đơn vị, toàn thuộc tính cộng 1, tư chất cộng 1 tinh. Kỳ tích thuộc tính 2, hết thảy hoa hạ đại khu quang minh đơn vị, toàn thuộc tính cộng 3, tư chất 1 tinh. Kỳ tích thuộc tính 3, hết thảy giang nam phục quang minh đơn vị, toàn thuộc tính cộng 5, tư chất cộng 3 tinh. Kỳ tích thuộc tính 4, hết thảy giang nam phục địa ngục đơn vị, toàn thuộc tính 5, tư chất 1 tinh. Kỳ tích thuộc tính ngũ, giang nam phục trái cây sinh mệnh tỷ lệ rơi đồ vĩnh cửu báp 300%. Kỳ tích thuộc tính 6, trật tự thánh ca, sử dụng phía sau, hết thảy giang nam phục quang minh đơn vị, vô luận thân ở chỗ nào, đều sẽ bị chịu đến trật tự thần long chi phù hộ. Trong nháy mắt đầy máu, đầy lam, đầy trạng thái, cũng đổi mới hết thảy kỹ năng, mỗi ngày giới hạn một lần sao ân. Cả tòa kiến trúc, cộng 6 cái phổ thông thuộc tính, 6 cái kỳ tích thuộc tính. Tần Phong nhìn lướt qua sau đó, cũng là hài lòng gật đầu. Thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, sẽ vì Long Bảo cung cấp đại lượng mỹ quan, thư thái độ, NPC xa xỉ phẩm các loại, chờ, đều là khá vô cùng thuộc tính. Mà thuộc tính 4, liền tương đối bác, bất luận cái gì ở Long Bảo sở hữu bất động sản người chơi, NPC, đều sẽ có tư chất cộng 10 tinh, toàn thuộc tính, cộng 10, tật bệnh kháng tính cộng 500% thêm được. Ân, hiện nay Long Bảo đã xây dựng đại lượng xa hoa bất động sản, nhưng cũng không có bán ra, mà là cho NPC, mà bởi thuộc tính 4 tồn tại. Sau này Long Bảo bất động sản thị trường, chỉ sợ cũng phải chưa từng có hỏa bạo, sẽ có vô số người chơi, NPC tranh cướp giành giật mua Long Bảo bất động sản. Thuộc tính, khá vô cùng, đáng tiếc duy nhất đúng là, thần điện chỉ có 5 cái phòng xưng tội, tiếp đãi số lượng hữu hạn. Thuộc tính 6, bất luận cái gì địa ngục thực lực dám đánh Long Bảo, nhất định phải thừa nhận 50% toàn thuộc tính trừng phạt. có thể nói cái này đại đại bảo đảm Long Bảo an toàn. Kỳ tích thuộc tính, càng là mạnh đáng sợ. Tổng hợp lại tính được, Giang Nam phục mỗi một danh quang minh đơn vị, bao quát NPC, người chơi, đều sẽ đạt được cộng 9 toàn thuộc tính, cộng 5 tinh tư chất. Quả thực không nên quá thoải mái, mà Giang Nam phục địa ngục đơn vị, thì phải trừ thuộc tính cùng tư chất, có thể nói phi thường thảm. Kỳ tích thuộc tính ngũ, có thể tăng cao trên diện rộng Giang Nam phục trái cây sinh mệnh sản lượng. Kỳ tích thuộc tính 6, thì là một cái siêu cấp vô địch kỹ năng bơm máu có thể. Một cái trật tự thánh ca xuống phía dưới, bất luận người chơi, NPC, bất luận người ở chỗ nào, đều sẽ đầy máu đầy lam, đầy kỹ năng, có thể nói là một cái kỹ năng toàn bộ phục vũ khí, mà cũng đơn giản là Tần Phong đã gặp qua tối cường vũ em kỹ năng, ầm ầm, cũng liền ở trật tự thần điện vừa thành một sát na. Ở xanh biếc trên trời cao, đột nhiên nứt ra rồi một đạo kim sắc không gian môn. Một đầu rực triển hơn 2000 thước kim sắc thần long. Từ trong cánh cửa không gian chậm rãi bay ra. Thần long rít, quang minh chi long, Bahamut. Chợt thần long từ trên bầu trời hạ xuống. Hóa thành một cái tóc bạc trắng. Lão giả tinh thần quắc thước. Hậu bối, ngươi làm khá vô cùng. Lão giả trùng điệp vỗ vỗ Tần Phong bả vai. Sau đó hơi lộ ra kích động đi vào thần điện bên trong. Hô, phục vụ khí thông cáo. Bởi vì kỳ tích kiến trúc trật tự thần điện lạc thành, quang minh chi long Bahamut lĩnh ngộ được càng nhiều hơn trật tự pháp, thực lực tăng lên trên diện rộng. Người thu được quang minh chi long ban cho thuộc tính quả thực 400, thần lực mảnh nhỏ 5. Ầm ầm, tiếp lấy bầu trời bên trong lại lần lượt nứt ra rồi 3 cái to lớn không gian môn, phỉ thúy chi long Salasa, đại địa chi long Oxamer, thiên không chi long Olysis lần lượt xuất hiện, sau đó phân biệt hóa thành một cái tinh linh mỹ nữ, một cái ải nhân chiến sĩ, một người trung niên pháp sư, 3 người đều không dàn nổi đi vào trật tự thần điện. Tế bái nổi lên trật tự thần long. Hô, phục vụ khí thông cáo. Người thu được phỉ thúy chi long ban cho. Thuộc tính quả thực 100. Thần lực mảnh nhỏ 1. Người thu được đại địa chi long ban cho. Thuộc tính quả thực 200. Thần lực mảnh nhỏ 2. Người thu được thiên không chi long ban cho. Thuộc tính quả thực 1. 3 vị thần long cũng lần lượt hướng Tần Phong ban bố thưởng cho. Bất quá rõ ràng đó có thể thấy được 3 vị thần long đối với Tần Phong thái độ khác biệt. Quang minh chi long ban cho tối đa, mà thiên không chi long chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, xem ra vẫn còn đang ghi hận Tần Phong. Nhưng vô luận như thế nào, làm long bà NPC nhóm chứng kiến 4 vị thần long hiện người thời điểm, toàn bộ hoa lạp lạp quỳ xuống, mà những cái này các người chơi cũng hoàn toàn bị 4 vị đột nhiên xuất hiện thần long dọa sợ. Sao sao sao sao sao, chiếu thiếu, lúc này đây trật tự thần điện lạc thành, 640 chúng ta Giang Nam phục thực lực đại tăng a, speed các huynh đệ. Mỗi người cũng đều thu được toàn thuộc tính cộng 9, tư chất cộng 5 tinh thưởng cho a. Làm speed Zero một kiếm đánh chết đầu địa ngục chó săn thời điểm, bỗng nhiên thấy được mãn bình thông cáo, sau đó vẻ mặt kinh dị đối với bên cạnh hội trưởng thông thiếu nói rằng: "Hanh, cướp hết người Mỹ kỳ tích kiến trúc, hơn nữa liền tứ đại thần long đều phủ xuống, lúc này đây, bảo quân tiểu tử kia, lại xuất tấn danh tiếng a." Thông tiểu khóe miệng vẻ bề ngoài một ghen tị và cừu hận. Huy, lần trước bị đá ra Giang Nam đàn trò chuyện sự tình, vẫn như cũ làm cho hắn canh cánh trong lòng. Hắn hoài nghi, huyết sắc tường vi đá rơi xuống chính mình, hoàn toàn chính là bạo quân bày mưu đặt kế. Thông thiếu, bạo quân lần này, coi như là vì làm vẻ vang, Zero không có chú ý tới cùng thiếu sắc mặt biến hóa. Lại một lần nữa nói rằng, ở lần lượt phát sóng trực tiếp bị bạo quân vẽ mặt sau đó. Vị này hoa hạ thiên tài điện tử cạnh kỹ người chơi. Đối với bạo quân thái độ, cũng có trên diện rộng đổi mới. Hanh, mua danh chuộc tiếng đồ. Chiếu thiếu hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau đó, leng keng một tiếng, hắn bỏ vào một cái tin tức. Đánh sau khi bắt đầu, thần sắc đột nhiên kinh ngạc. Thì thảo nói rằng, bạo quân người theo đuổi Jolis đột nhiên xuất hiện ở mê vụ sơn mạch. Lẽ nào, bạo quân tiểu tử này lại muốn làm âm mưu gì? Sau đó dường như nghĩ tới điều gì? Lập tức trả lời một câu, nhìn chòng chọc Jolis, tùy thì hội báo, ngàn vạn lần không nên bị đối phương phát thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.